Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 216, chương 215 cách ra hỏa này xa một chút. Cho D, Trung ương quản chế thất, bookmark trang web làm drama một lần nữa khi mở mắt ra. Xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt đã không còn là rách dưới cung điện phòng khách, mà là cái này quen thuộc tình cảnh, chỉ bất quá không giống Fuyuki thành phố dị điểm lúc một dạng. Lần này, Rama cũng không có trực tiếp xuất hiện đang quản chế trong phòng, mà là nằm ở chassis bên trong, tiến hành an toàn lại hữu hiệu spiritual chuyển di. Trở về rồi sao? Như thế nỉ non, Rama lập tức liền cảm nhận được trên tay phải trọng lượng, khiến cho hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía chính mình cái tay kia. Tranh, có chút hào quang còn đang tỏa ra, tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ lẳng lặng nằm ở Rama trong tay, nói cho Rama, tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh sự tình, cũng không là mơ một giấc mơ mà thôi. Thế là, Rama tỉnh lại một thoáng chẳng biết tại sao có chút tịch liêu tâm tình. Mở ra, chassis, môn, suy, phảng phất có thể bốc lên lấy thuốc lá ra một dạng hiệu quả âm bên trong. Rama theo, chassis, bên trong đi ra, cùng lúc đó, hắn bên cạnh một cái, chassis, đồng dạng bị mở ra. Chúng ta trở về, senpai, vẫn như cũ duy trì vũ trang hóa ngoại hình. Trong tay cũng là mang lấy tấm chắn Masu đối Rama triển lộ ra làm người an tâm nụ cười. Phu, phâu, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Tại Masu, chassis, bên trong, một con màu trắng sinh vật cũng nhảy ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, phảng phất đi du lịch một vòng, lộ ra vô cùng tự tại. Nguyên lai phâu là chạy đến ta, chassis, bên trong cùng một chỗ spiritual chuyển di đến Pháp Quốc đi sao? Masu giờ mới hiểu được chuyện này, nhường Rama không khỏi có chút bật cười. Rama liền ngồi xổm người xuống, sờ lên phâu da lông. Lần này thật sự là đa tạ ngươi, tiểu gia hỏa, mặc dù còn không biết nguyên do, có thể may mắn mà có phâu quan hệ, Rama mới tránh khỏi thân thể xuất hiện dị trạng vấn đề. Tại lần thứ nhất tiến công Orleans thời điểm cũng may mà phâu dẫn đường mới có thể ẩn vào thành bảo bên trong, sau cùng chẳng những giải cứu Gia Jin, còn thừa cơ cho Pháp Nia bố trí bẫy dập. Về sau tấn công lần thứ hai lúc, từ đối với an toàn cân nhắc, Rama cũng không có đem phâu mang lên, mà là tùy ý hắn tự do hành động. Nhưng tiểu gia hỏa này không biết chạy đến đâu đi, kết quả lại còn có thể thuận lợi cùng Rama cùng Masu cùng một chỗ spiritual chuyển di trở về. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thẳng thắn nói, trải qua lần này dị điểm chuyến đi, Rama trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn, càng xuất hiện hết sức lo lắng nhiều cùng ý nghĩ, nhưng đây không phải là hiện tại cần đề cập sự tình. Vẫn là lưu đến sau này hãy nói đi. Ít nhất, Rama hiện tại chỉ muốn hào hào buông lỏng một chút, giảm bớt một mực thần kinh căng thẳng. Ở trước đó, chúc mừng các người thuận lợi chữa trị cái thứ nhất dị điểm. Kèm theo thanh âm như vậy, Roman theo phòng tư lệnh bên trong xuống, mà lại, cũng không là tự mình một người. Vất vả các ngươi, cố gắng của các ngươi ta cũng toàn bộ đều thấy được. Mặc dù là các người bóp không ít lần mồ hôi, có thể kết quả chung quy vẫn là thành công. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn ơ. Nói xong một câu như vậy thoải chính là một người đại tỷ tỷ. Một người phi thường xinh đẹp đại tỷ tỷ. Nàng có được đầy đặn dáng người, mỹ lệ khuôn mặt cùng tràn ngập tài trí khí chất. Lại có một cái tay là máy móc chế thành tay chân giả. Tay chân giả trên tay thì nắm lấy một thanh tương đương hoa lệ pháp trượng. Nhìn tựa như là chuyện cổ tích bên trong sẽ xuất hiện cái chủng loại kia nữ thần. Tràn đầy mị lực, mà nàng tướng mạo, đối với phần lớn người mà nói đều là không xa lạ gì. Bởi vì, Mona Lisa, mà sao dùng không thể tưởng tượng nổi giọng điệu nói ra cái tên này. Đúng thế, đối phương tướng mạo, thình lình cùng bức kia nổi tiếng văn hóa di sản bức tranh bên trên vẽ phụ nữ cực kỳ tương tự. Rama lại là không có chút nào kinh ngạc, giống như là sớm đã có đoán trước. Thở dài một hơi, quả nhiên là ngươi a. Đờ Vanh Si thân, Đờ Vanh Si, cái tên này, tin tưởng kẻ không quen biết hẳn là ngược lại tương đối ít a. Hắn là vạn năng thiên tài, châu Âu 15 đến 16 thế kỷ lúc nhân vật. Đối phát triển văn minh tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, chính là tại nhân loại sử thượng lưu danh đều biết năng giả. Như là khoa học, toán học, công học, khoa vạn vật, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, phát minh thậm chí binh khí sau khi phát triển các loại. Hắn am hiểu lĩnh vực cơ hồ có thể nói là bao gồm hết thảy. Thậm chí còn không muốn người biết cụ bị ma thuật tài năng. Đương nhiên, nếu là có người không biết chuyện tại đây bên trong thấy Rama xưng cái này dáng người đầy đạn đại. Tỷ tỷ làm Đờ Vanh Si, vậy khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc a. Dù sao, trong lịch sử, Đờ Vanh Si thế nhưng là một vị nam tính. Tuy nói tại Fuyuki thành phố dị điểm thời điểm xuất hiện Arthur Vương tại trong truyền thuyết đồng dạng là nam tính, kết quả lại là nữ tính ví dụ cũng có xuất hiện. Có thể cùng vị kỵ sĩ kia vương khác biệt, Đờ Vanh Si ban đầu đích thật là nam tính, lại đang được vời gọi thời điểm dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn đặc thù. Đem chính mình chuyển thành nữ tính, hơn nữa còn là cùng Mona Lisa giống nhau như đúc nữ tính. Đến mức làm như thế lý do, bổn nhân là nói như vậy, bởi vì như thế rất đẹp a. Này có vẻ như liền là lý do duy nhất. Rama hoàn toàn hiểu rõ, lúc trước chính mình vừa mới nghe được lý do này thời điểm, cái thứ nhất cảm tưởng chính là về sau vẫn là cách gia hỏa này xa một chút đi. Cũng bởi vì loại lý do này đem chính mình xoay chuyển một cái giới tính. Rama cảm thấy loại người này quá nguy hiểm, nếu là thế nào trời Đờ Vanh Si hào hứng cùng một chỗ. Cảm thấy có hai cái Mona Lisa cũng không tệ, đem vừa vặn tiến tới chính mình cũng cho xoay chuyển một thoáng giới tính. Biến thành Mona Lisa, vậy nhưng xưng làm sao đây? Rama thế nhưng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài a. Mà Rama sở dĩ hội nhận biết vị này nổi danh nhân vật. Nguyên nhân có hai cái. Một, đối phương cùng đại ca của mình Roman vô cùng quen. Hai người lẫn nhau có lui tới. Hai, đối phương liền là tại cho đê bên trong được thành công triệu hoán ba vị servant bên trong vị. Cuối cùng, anh linh thử làm số ba. Cho đề anh linh triệu hoán hệ thống liền là tại vị này hiếm thấy thiên tài được thành công triệu hoán về sau mới dần dần hoàn thiện, cũng xu hướng tại ổn định. Cho nên, lúc trước, tại muốn có mới servant làm chiến lược lúc, Rama còn là nghĩ đến nàng, chỉ là sau cùng từ bỏ mà thôi. Lý do thì là Roman đề cập qua, vị này chính là cho đề bên trong không thể thiếu trọng yếu kỹ sư. Lúc trước bị triệu hoán về sau cũng lập tức cùng cho đê bản thân ký kết khế ước. Từ đó lưu tại cho đê bên trong làm việc. Không sẽ cùng Rama đề ký khế ước, nhưng đối phương vẫn là có thân xuất viện thủ. Lão ca trước đó đề cập quả nhiên liền là ngươi đi. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy. Tại đối phó ma thần trụ thời điểm hướng chúng ta cung cấp phương pháp cái thanh âm kia. Đồng dạng là ngươi đúng không? Rama lời nói đổi lấy là Đờ Vanh Si một cái mỉm cười. Ngoại trừ ta ra, còn có ai có thể tại loại này dưới tình huống giữ vững tỉnh táo, đưa đến trọng yếu tác dụng đâu? Đờ Vanh Si liền đương nhiên lên tiếng. Không có cách, ta dù sao cũng là thiên tài, cùng ưa thích ngạc nhiên phàm nhân không giống nhau lắm nha. Nghe được lời như vậy, Rama cùng Masu lần lượt yên lặng, Roman càng là có chút lúng túng. Tổng, nói tóm lại, vất vả ngươi. Lần này, Roman ho khan một tiếng, nghiêm mặt, may mắn mà có các ngươi. Cái thứ nhất dị điểm thuận lợi được chữa trị. Các ngươi thật làm rất khá. Theo Roman thoại âm rơi xuống. Phòng tư lệnh bên trong. Một đám một mực nhìn lấy bên này các nhân viên kỹ thuật vỗ tay lên tới. Rama cùng Masu liền cùng nhìn nhau tại một khối. Đồng dạng lộ ra nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.